Chương 2, xỉn gỗ dạ bù kỳ. Hanh Henji một tiếng hừ lạnh, đem thật ta đánh bay xa mấy mét, tuy là không bị tổn thương, nhưng lực lượng của hai người chênh lệch đã rất rõ ràng. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt này cũng cảm ứng được một cỗ kỳ quái lực lượng. Cổ lực lượng này không giống với nội lực, nguyên lực, là cái này thế giới độc hữu, chính là hệ thống sức mạnh. Hệ thống yêu cầu tan biến lực lượng chính là cái này hệ thống sức mạnh điểm kết thúc. Có chút ý tứ, tuy là lực lượng của ta cũng có thể vận dụng, nhưng nếu như phải tìm tan biến lực lượng, tốt nhất là quen thuộc cái này thế giới hệ thống sức mạnh. Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ lấy, thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần hai người kịch chiến nơi. Ở trong nguyên tắc, lúc này Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ mất đi lực lượng, cũng chính là một cái tương đối cường tráng người thường mà thôi. Nhưng hắn không biết chút nào, khiêu khích nói ra, hắc quỷ, ngươi đã muốn đấu, ta phụng bồi sử xuất ngươi toàn lực nhất kích. Gã Henji cười lạnh một tiếng, đối trước mắt cái này không biết sống chết thanh niên đánh giá lại cao hơn một chút. Ở cái địa khu này, hắn Henji chính là bá chủ, là mạnh nhất, không ai sánh bằng, nhưng là cái này ngốc đầu ngốc nao tên cư nhiên xông vào cái này địa bàn không nói, hơn nữa chống lại mình cũng tìm không thấy chút nào vẻ sợ hãi, nhìn qua hẳn là mạnh nhất. Sự tình ở nửa tháng trước, Henji bỏ vào một phong thư mời đo vạn, đây chính là toàn bộ thế giới cấp bậc cao nhất cách đấu trận đấu, cuối cùng người thắng trận sẽ bị trao tặng đệ nhất thế giới cách đấu ra danh xưng, bất kỳ cái gì một cái cách đấu người yêu thích đều tha thiết ước mơ lôi đài. Toàn bộ Hoa Kỳ cũng chỉ có thể phái ra một chi đội ngũ, tổng cộng 3 gã thành viên, Henji lúc này chính là đang tìm hợp tác thích hợp cùng nhau tham gia đo vạn đại hội. Thật ta xuất hiện thành công đưa tới hắn chú ý, vì vậy mới có cố ý đến đây cản đường. Henji nghe được thật ta khiêu khích phía sau, thân thể làm ra tấn công phản ứng, khí thế toàn thân một liên tục tăng lên, cường đại khí kình dĩ nhiên đem mặt đất cho đánh rách tả tơi, đem dưới chân cục đá cho thổi bay đi ra ngoài. Tuyệt đối lĩnh vực 10%, 15%, 18% tiểu tiên ở Lâm Thiên Diêu trong đầu đưa tin, để Lâm Thiên Diêu đối với cái này thế giới lực lượng có rõ ràng hơn nắm chặt. Cái này 18% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, so với một con ruồi không mạnh hơn bao nhiêu. Âm thầm so sánh một cái phía sau, Lâm Thiên Diêu phát hiện mình tuy là bị hệ thống hạn chế một bộ phận năng lực, nhưng lực lượng như trước vượt qua tuyệt đối lĩnh vực 100% cảnh giới. Ở tiếp tục như vậy, thật ta phỏng chừng sẽ bị đánh bên trên một trận. Bất quá nếu Lâm Thiên Diêu tới, vậy sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này Lâm Thiên Diêu đã cực kỳ dựa vào cận chiến tràng, chỉ là hai người không rảnh để ý tới hắn đến. Tuyệt đối lĩnh vực 20% dê Henji xúc thế đã chọn, đỉnh phong đấm ra một quyền. Dĩ nhiên mang theo không khí cao tốc xoay tròn, để một quyền này lực đánh vào nâng cao một bước. Thật ta nở nụ cười gằn, hét lớn, hắc quỷ, ngươi hôm nay không may mắn, ngươi cái kia mỗi một dạng lực lượng, đụng với ta đây đầu bạo long xem ta, trung cực lực lượng Henji lại càng hoảng sợ, Lâm Thiên Diêu cũng bị khí thế kia 10% tiếng hô cho chấn nhiếp một cái. Trung cực lực lượng, đây chính là tuyệt đối lĩnh vực trên lực lượng, nếu quả thật ta thật có lực lượng này. Cái kia cùng Lâm Thiên Diêu thực lực bây giờ cũng kém chi không xa. A thỉnh thịch nắm tay cùng gương mặt chặt chẽ dính vào cùng nhau, Henji trọng quyền hoàn toàn bắn trúng thật ta. Hoặc thật ta kêu rên một tiếng, cả người dường như tượng gỗ bay ra ngoài, trên mặt đất té bắn vài cái, cút ngay xa mười mấy mét. Lâm Thiên Diêu vô vô cái chán, cuối cùng vẫn chậm một bước, trong lúc này hai ngốc thiếu thật ta, ngay cả mình có hay không lực lượng cũng không biết, liền tiếp xông về phía trước. Ngốc thành như vậy cũng có thể trở thành nhân vật chính. Cái này thế giới có đôi khi thật đúng là không nói đạo lý, ngắm thật ta liếc mắt, người này còn chưa có chết, chẳng lẽ lại là chủ giác không chết hết mang, bất quá không chết là tốt rồi, như vậy Lâm Thiên Diêu mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là ngươi bạo long một dạng lực lượng, Henji chứng kiến thật ta chỉ là đã hôn mê, lạnh lùng chế giễu một cái câu, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu vừa xuất hiện liền cho hắn một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, so với có điểm ngốc thiếu thật ta, Lâm Thiên Diêu càng làm cho tâm hắn sợ. Nhưng là một danh cường giả, Henji đồng dạng có một viên dũng cảm khiêu chiến tâm. Hắn lúc này, chính là trần trụi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Diêu, muốn tìm đánh một trận, mục đích rất rõ ràng như thế. Lâm Thiên Diêu nhìn Henji liếc mắt, mạnh mẽ năng lượng tự động chuyển thành cái này thế giới lực lượng, ầm ầm dường như hồng thủy vỡ đê một dạng tuân hướng Henji, áp chế Henji liền đứng thẳng người đều rất gian nan. Ngươi không phải ta đối thủ, nếu không muốn chết đại khả đi lên thử xem. Lâm Thiên Diêu liếc xéo Henji liếc mắt, ôm lấy thật ta sẽ phải rời khỏi lúc nói rằng. Henji gầm thét, nhưng cũng chỉ là nội tâm đang gầm thét. Run rẩy hai tay hai chân, kết nối với trước một bước dũng khí cũng không có, cái này nhân loại quá cường đại, vẹn vẹn một ánh mắt, dường như đã đem hắn đánh chết hơn 10 hơn 100 lần. Thẳng đến Lâm Thiên Diêu sau khi rời đi, Henji mới có phát hiện mình sau lưng đeo đã ướt thành một mảnh, có một cỗ lạnh lạnh lạnh ý đánh vào trong lòng. Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên ôm một cái nam sinh, nếu như có thể, hắn nhớ ôm Mai Sĩ Giản Nụ ái nhớ tới quyền hoàng bên trong Mai Sĩ Giản Nụ cay vóc người cùng kỳ cục hung khí, đại khái bất luận cái gì nam tính động vật đều sẽ trầm luân. A Lâm Thiên Diêu đem thật ta ném ở một cái nhà để qua một bên trong cao ốc, nơi đây đã là ngoại ô, rất nhiều thi công bên trong lâu bản đều bị để qua một bên, đoán chừng là một cái nhà đầu tư thất bại. Cũng không biết thật ta muốn hôn mê tới khi nào, Lâm Thiên Diêu cũng khó nghỉ tạm một hồi. Nơi đây không có biện pháp vận chuyển nội công, nếu không tùy tiện đả tọa một cái đều thắng được nghỉ tạm. Hắn không thể làm gì khác hơn là một bên nghỉ ngơi vừa muốn quân Vân Thiên vấn đề. Trên mặt trăng cây liễu cổ rẻ vừa định đọc diễn cảm một cái hợp với tình hình câu thơ, thật ta người này liền đã tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là dừng lại khoe khoang phong tao, xoay người nhìn về phía si mê bên trong thật ta. Tỉnh chưa làm một mộng đẹp ngươi dường như mất đi lực lượng đâu, Lâm Thiên Diêu cười hỏi. Thật ta xoay người chứng kiến Lâm Thiên Diêu, cái này mang đến cho hắn cường đại lực gáp bách nam tử tuyệt không phải người yếu, coi như toàn thắng thời kỳ thật ta cũng không có 100% phần thắng. Đừng tới đây à, bằng không ta sẽ đánh chết ngươi cái này tự kỷ ngốc thiếu miệng cọp gan thỏ bày ra chiến đấu tư thế, nhưng không ai có thể nhìn ra cái này tự kỷ nam chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Chớ khẩn trương, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Là ta cứu ngươi A Lâm Thiên Diêu cười gần hơn quan hệ của hai người, hắn biết thật ta té xỉu trong đoạn thời gian này bên trong thân thể khẳng định xảy ra chút gì, chỉ là không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thật ta nghe được Lâm Thiên Diêu là ân nhân của hắn, ngược lại là buông lỏng cảnh giác, ngây ngốc cười cười, để mà biểu thị hắn hữu hảo.